Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và đây là một bộ truyện dài, vì vậy nếu các bạn nào mà đang là thành viên của kênh thì chúng ta có thể theo dõi những tập đầu ở trong danh sách phát playlist của bộ truyện này nha. Bắt đầu với cả tập ngày hôm nay thôi. Chương 1153, người cũ cư trú. Rất nhanh, ngay khi hắn tiến tiếp nhảy qua 3 tầng lầu, lại cảm giác được khí tức của đối phương ở chỗ lối vào bệnh viện. Thân hình của hắn lập tức hóa thành một đám sương mù rồi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ và đội mũ lưỡi chai đang bước nhanh đi. Anh ta bước ra khỏi cửa sau của tòa bệnh viện này rồi chọn vòng bên phải. Nơi này là hướng ra cửa sau bệnh viện Tử Ái, đồng thời cũng là vị trí của bãi đỗ xe. Có vẻ như gã trẻ tuổi này đang trốn tránh người nào đó. Hơn nữa, vị trí của anh ta trong quá trình di chuyển trông rất kỳ lạ, cũng không phải là đi theo đường thẳng mà là đi vòng vèo như thể cố tình đi vòng tròn vậy. Nhưng mồ hôi trên trán của anh ta lại càng ngày càng dày đặc. Rõ ràng cho dù người mà anh ta đang trốn tránh vẫn chưa đuổi đến nơi, cũng đã mang đến áp lực rất lớn cho anh ta rồi. Dù sao thì anh ta đang tránh sự truy đuổi của một thính giả cao cấp. Có điều, ngay khi anh ta đến cửa sau bệnh viện, lại dừng lại rồi thở dài một hơi. Việc này không có nghĩa là mình đã thoát khỏi đối phương, mà có nghĩa mình đã không cần dãy dụa thêm nữa. Khi một thính giả cao cấp cách gần như vậy muốn đuổi theo bạn, thì nó thực sự là một loại tuyệt vọng. Thực lực của đôi bên quả thực không ở cùng một cấp bậc. Tô Bạch ngậm một điếu thuốc, hai tay đút túi quần, đứng ở vị trí cửa sau của bệnh viện. Hắn phun khói từ trong miệng cười. Tôi không ngờ lại là anh đấy. Gã ta cũng nhún vai, đáp với vẻ hơi bất đắc dĩ. Tôi tốt hơn cậu một chút. Vừa rồi khi thăm dò bằng tinh thần lực, đã biết ngay là cậu rồi. Nhưng mà cậu thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy. Mới có 3 tháng không gặp, đã là thính giả cao cấp rồi. Bây giờ có phải tôi nên khom người với cậu và gọi cậu một tiếng đại nhân không? Tôi thăng cấp thính giả cao cấp nhanh hơn anh cũng không có gì hay để phải khó hiểu. Trong chuyện xưa lần trước, anh đã lấy được không ít vũ khí bản mệnh của người khác rồi. Nhưng mà trên thực tế, mấy thứ đồ đó lại có một đó trong gầm giường nhà tôi. Lần trước đã nhặt được không ít ở nhà ga, nhưng mà tôi cũng chẳng muốn nghiên cứu nó. Tô Bạch chậm rãi bước về phía gã ông kia. Hắn biết người này và đồng thời đối phương cũng biết hắn. An Lạc, người cười đến cuối cùng và cũng là người cười rất vui vẻ trong chuyện xưa trước. Anh ta đã thành công hại chết rất nhiều thính giả cùng tham gia thế giới chuyện xưa đó. Hơn nữa còn vơ vét được rất nhiều đồ của bọn họ. Có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Thậm chí An Lạc từng có một cơ hội giết chết Tô Bạch đang bị giam cầm. Có điều bởi vì anh ta quá tham lam, muốn có được càng nhiều hơn cho nên cuối cùng cũng không thể thành công được. Tôi rất tò mò, tại sao cậu lại ở đây? An Lạc nhìn Tô Bạch và hỏi. Anh ta cũng không có vẻ gì là khúm núm trước hắn cả, bởi vì anh ta cũng biết hắn làm như vậy không có ý nghĩa gì. Hơn nữa đồng thời anh ta cũng biết rõ Tô Bạch không có lý do ra tay với mình, chỉ bởi vì mình vừa gặp mặt không chào hỏi đã rời đi cho nên phạm vào tội bất kính sao? Đây cũng chính là chỗ tôi tò mò này. Lẽ nào anh có người thân nào đang điều trị ở đây sao, cho nên anh mới qua đây? Tô Bạch nở một nụ cười. Anh cũng thật cẩn thận mà, vào bệnh viện lại còn dùng tinh thần lực dò đường, đúng là kẻ thù quá nhiều sao hả? Cậu... An Lạc thì hơi xấu hổ nhưng mà vẫn nhìn thẳng vào Tô Bạch rồi nói tiếp. Cậu... tại sao cậu lại ở trong phòng bệnh của mẹ tôi? Vẻ mặt của An Lạc vẫn như thường, nhưng mà khi câu này Tô Bạch vẫn bắt được một sự biến hóa vi diệu trong ánh mắt của anh ta. Rõ ràng có một người mẹ ruột như vậy, cho dù là đối với cả một thính giả đã quen với cả sinh tử mà nói, quả thực vẫn là một chuyện rất không vẻ vang gì. Nụ cười mỉm trên gương mặt của Tô Bạch biến mất, bởi vì bây giờ hắn cần một chút thời gian để suy xét rốt cuộc quan hệ giữa mình và An Lạc là gì. Cùng một mẹ sinh ra sao? Không đúng, không chính xác. Cùng một người phụ nữ sinh ra? Hình như cũng không chính xác đến như vậy. Dù sao trên cơ bản người mẹ mang thai hộ này không thể thay đổi bộ gen của tinh trùng và trứng được. Nói cách khác, gen của đứa bé là tới từ tinh trùng và trứng của một đôi mà sẽ không bị thay đổi. mình chỉ mượn nơi đó để hấp thụ dinh dưỡng mà cơ thể mẹ cung cấp mà thôi. Nghĩ rất lâu, dường như Tô Bạch mới nghĩ ra được một cách miêu tả khá chính xác để hình dung mối quan hệ của hai người. Tôi về thăm căn phòng mà mình đã từng ở tạm trước đây, anh chắc hẳn là người dùng sau tôi rồi. Tại nhà hàng lẩu Gia Long Y ở Vũ Hầu Thành Đô. Bởi vì đang là buổi chiều, cách giờ cơm tối vẫn còn hơn 2 tiếng nữa, cho nên khách trong tiệm cũng không nhiều. Bây giờ đã vào mùa hạ nên quả thực thời tiết bắt đầu oi nóng rồi. Một học sinh trung học mặc đồ đồng phục chạy ra từ trong trường rồi tiến vào tiệm lẩu này, gọi một nồi nước lẩu cay, lại thuận tiện thêm một ít đồ ăn kèm. Rất nhanh nồi lẩu được phục vụ bưng lên. Nguyên liệu nấu cũng bắt đầu từ từ hoàn toàn tan ra cùng với cả nồi lẩu sôi lên. Hương vị thuộc về lẩu cũng chậm rãi lan tỏa. Cậu học sinh dùng đũa cắp một miếng dạ dày bỏ vào trong nồi lẩu sôi. Đợi sau 10 giây lại gắp ra cho vào đĩa giấm chấm, sau đó đưa lên miệng mình từ từ nhai. Thế này giống như nồi lẩu của một mình cậu ta vậy. Cậu ta lại ăn rất vui vẻ và tự đắc. Nếu mà không phải cậu ta đang mặc đồng phục của trường trung học đối diện thì có khả năng chẳng ai cho rằng cậu ta chỉ là học sinh trung học hết. Bởi vì cho dù là tinh thần hay động tác, thoạt nhìn đều giống như là một người đã từng nếm đủ mùi đời, có được sự bình tĩnh và cũng có nhiều chuyện xưa. Ngay khi học sinh gắp miếng dạ dày thứ 3 bỏ vào trong miệng thì lại một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn tay màu trắng khác đi vào trong tiệm lẩu. Gã ta thoạt nhìn có hơi già dặn, có khả năng cũng là vì anh ta để râu quai nón. Hình tượng này khiến người nghĩ đến mấy đại hiệp phóng đãng không chịu trói buộc trong mấy tiểu thuyết võ hiệp kia. Ai chả, không phải cậu mời tôi ăn cơm sao, sao lại tự mình ăn mất rồi? Gã đàn ông bước thẳng đến bàn của học sinh, rồi ngồi xuống, cầm đũa lên, bỏ hai đĩa thịt bò mềm vào trong nồi lẩu một cách không hề khách sáo, rồi trà sát tay. Trông có vẻ hơi nôn nóng, đợi thịt vào chín rồi ăn ngấu nghiến từng miếng to. Ai biết khi nào anh mới tới hả? Yến Hồi Hồng anh chính là người không đúng giờ nhất trong giới đây. Người đến sau đó chính là Yến Hồi Hồng. Vậy người có thể có tư cách ngồi chung một bàn ăn cơm với cả Yến Hồi Hồng hiển nhiên cũng không cần nói nhiều về thân phận và địa vị của cậu ta. Có điều vị này thực sự có hơi trẻ đến đáng sợ. Hề, con người cậu nói chuyện thật không lịch sự mà, giống như một người bạn trước đây của tôi. Yến Hồi Hồng nở nụ cười. Tính cách của anh ta thì có hơi thô, hoặc nên gọi là thuộc loại hình trong thô có tinh tế, cho nên cũng không mang đến cho người ta một loại cảm giác hào sảng. Đương nhiên, dù sao cũng là một thính giả lăn lộn đã lâu, hiển nhiên không có khả năng quá đơn thuần. Và tất nhiên mấy vụ hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác cũng không có khả năng xuất hiện trên người của anh ta. Anh ta cũng không nhàn rỗi và nhàm chán đến như vậy. Giống Lan Lâm chứ gì. Học sinh đặt đũa xuống, bưng cốc sữa đậu nành trên bàn uống một ngụm. Hey, vừa nhắc đến Lan Lâm, Yến Hồi Hồng lại thở dài một hơi. Rõ ràng sự ảnh hưởng mà cái chết của Lan Lâm mang lại cho anh ta thực sự chưa tiêu tan. Nói đi, anh tới Thành Đô làm gì vậy? Học sinh hỏi. Bởi vì phát hiện ra một thứ thú vị đấy. Yến Hồi Hồng gắp một đĩa thịt bò lớn nhất vào trong miệng, sau đó lôi di động của mình ra đặt lên bàn. Tự nhấn vào bộ sưu tập xem đi, không có mật khẩu đâu. Thần Quang, tôi cảm thấy chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hứng thú với cả mấy bức ảnh này. Tên của học sinh là Thần Quang, một cái tên khá thanh tú và cũng được dùng khá nhiều. Nếu đặt ở hơn 10 năm trước thì còn tính là hay, nhưng đặt ở hiện tại, cái tên Thần Quang này bị đủ loại tiểu thuyết ngôn tình sáo rỗng lấy đi dùng lung tung, đã tăng thêm cho nó một ít bất đắc dĩ. Cậu ta cầm di động của Yến Hồi Hồng lên và nhấn vào bộ sưu tập. Đập vào mắt lại là những người phụ nữ có dáng người cực đẫy đà, bày ra đủ loại tư thế quyến rũ trên giường. Thần Quang lập tức ngẩng đầu nhìn về phía của Yến Hồi Hồng. Kéo xuống nữa đi mà, cái khác cậu có thể trực tiếp bỏ qua đi. Thần Quang kiềm chế nhưng mà cảm giác ghê tởm nổi lên trong lòng mình, vẫn bắt đầu tiếp tục kéo xuống. Rất nhanh đã xuất hiện một bức ảnh kỳ quái, bởi vì nó là một bức ảnh cũ, nhưng mà chắc hẳn là cầm di động chụp lại bức ảnh cũ này. Trong bức ảnh là một cánh cửa sắt lớn, phía sau có một ngôi nhà hai tầng, còn có một khu đất bỏ trống. Phía trên có không ít đồ chơi trẻ con, ví dụ như là cầu bập bênh và cầu cột. Cậu nhớ nơi này đúng không? Yến Hồi Hồng vừa cười ha hả vừa nói. Tôi nghe nói từ nhỏ cậu đã lớn lên ở một cô nhi viện tại Thành Đô. Vậy anh dựa vào cái gì nhắc chắc chắn rằng tôi lớn lên ở cô nhi viện này vậy? Thần Quang cô điện thoại và hỏi. Trực giác. Yến Hồi Hồng dùng mu bàn tay quẹt dầu mỡ bên khóe miệng. Thực sự chỉ dựa vào trực giác thôi sao? Ngoài trừ trực giác ra thì sao nào? Thần Quang rõ ràng không tin vào lý do này. Ngoại trừ trực giác ra thì chính là tôi đã từng gặp mấy thính giả khác ở thành đô. Tôi gặp bọn họ khi mình còn chưa phải là thính giả cao cấp, thậm chí còn không phải người có thâm niên. Mấy người đó giờ đều biến mất rồi, hoặc là chết trong chuyện xưa, hoặc là chết trong hiện thực. Nhưng bọn họ đều từng nói với tôi bọn họ tới từ một cô nhi viện. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là cô nhi viện nào lợi hại đến mức toàn cho ra thính giả như vậy, cậu nói phải không? Cô nhi viện này đóng cửa từ khi tôi còn rất nhỏ. Trên mặt Thần Quang lộ ra vẻ hồi tưởng. Rõ ràng cô nhi viện này được tính là nơi đầu tiên trong cuộc đời cậu ta cảm giác được hơi ấm chân tình. Tuy rằng tin tức mà Yến Hồi Hồng nói ra trước đó rõ ràng cũng đã nói lên sự kỳ lạ của cô nhi viện này, nhưng mà đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ai mở vậy? Yến Hồi Hồng hỏi tiếp. Lần này tôi tới thành đô chính là để điều tra rõ ràng chuyện này. Là một đôi vợ chồng mở. Hai người bọn họ đều là nhà kinh doanh. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ ở trong cô nhi viện, mỗi lần hai vợ chồng bọn họ qua đây, toàn bộ bạn nhỏ cô nhi viện đều sẽ rất vui vẻ vây quanh bên người bọn họ, gọi chú viện trưởng và dì viện trưởng. Ngày mà bọn họ tới đó chính là ngày lễ trong cô nhi viện. Không chỉ vì quà và đồ chơi bọn họ mang tới, mà ngay cả đồ ăn ngày hôm đó cũng sẽ tốt hơn bình thường rất nhiều. Sau này đôi vợ chồng đó gặp tai nạn giao thông, con trai của bọn họ trực tiếp dừng chi viện tài chính cho cô nhi viện, cho nên cũng nửa năm sau đó cô nhi viện hoàn toàn giải tán. Những đứa trẻ tuổi lớn hơn trong số đó sẽ tự mình ra ngoài làm việc xã hội, còn tuổi nhỏ hơn một chút thì lại được viện phúc lợi do chính phủ mở nhận. Tôi chính là người được viện phúc lợi nhận. Cậu có nhớ tên của bọn họ không? Yến Hồi Hồng hỏi. Thần Quang lắc đầu. Khi ấy tôi mới 3 tuổi thôi, làm sao mà nhớ được chứ hả? Vậy bây giờ cậu có hứng thú với cả chuyện này không? Yến Hồi Hồng lại nuốt một đống thịt bò. Chuyện này không bình thường. Bây giờ tôi biết không bình thường rồi. Ngược lại trước đây không có loại cảm giác này. Ngón tay trắng nõn của Thần Quang gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh chắc hẳn không chỉ biết có tương đây đâu nhỉ? Đôi vợ chồng này có một đứa con trai, cũng chính là cậu chủ đã tạm dừng trợ cấp cho cô nhi viện đó. Khi tôi điều tra đến cậu ta còn khá sững sờ đấy. Cậu đoán xem thế nào? Vậy mà cậu ta cũng là thính giả. Tôi còn từng gặp cậu ta trong chuyện xưa mà Lan Âm đã chết đó. Hả? Thần Quang gật đầu. Bây giờ cậu ta đang có trình độ thực lực gì? Chắc hẳn vẫn chưa chết đâu nhỉ? Cái này tạm thời tôi vẫn chưa rõ. Phỏng chừng cùng lắm cũng chỉ là người có thâm niên trung cấp mà thôi. Chết thì cũng không chết, tôi cũng bất ngờ lắm đấy. Người này chỉ đơn giản là một tên thần kinh, vậy mà đến hiện tại vẫn còn sống. Cậu là người mà mẹ tôi đã mang thai hộ sinh ra sao? Trong một tiệm trà sữa phía sau bệnh viện Từ Ái, sau khi An Lạc nghe xong lời kể của Tô Bạch, rõ ràng vẫn có hơi không thể tiếp nhận được. Nhưng biểu cảm trên mặt không phải vẻ khiếp sợ, mà là cảm thấy hoang đường và nực cười. Người phụ nữ này còn thực sự rất không có giới hạn. 20 năm trước dám làm ra loại chuyện mang thai hộ này, quả thật vẫn luôn là người tiên phong nhất của trào lưu. Rất dễ nhận thấy tình cảm của An Lạc đối với cả ông Ái Uyên cũng không tốt. Cậu đã không quan tâm mẹ cậu như vậy, tại sao còn muốn tới thăm bà ta? Tô Bạch uống một hớp trà sữa rồi hỏi. Bởi vì tôi muốn nhìn bộ dáng thảm hại của bà ta. Mỗi lần tôi từ thế giới chuyện xưa trở về, hoặc là từ nước ngoài về, đều sẽ bớt thời gian đi thăm bà ta. Vì bà ta mà thời niên thiếu của tôi vẫn luôn bị người chế nhạo, thậm chí ngay cả lý do cãi nhau cũng không có. Bởi vì cả phố đều biết bà ta là một ả đàn bà thế nào mà. Không giấu gì cậu, tôi vẫn luôn nghe bà ta nói bà ta còn có một đứa con trai giàu có nữa. Sớm muộn cũng có một ngày đón bà ta đi sống sung sướng. Tôi còn định tìm ra đứa con trai giàu có đó rồi giết chết anh ta ngay trước mặt bà ta, để bà ta hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ này, khiến bà ta sống hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà sau khi trải qua thôi miên, tôi mới phát hiện ra là đến bản thân bà ta cũng không biết một chút tin tức nào về người gọi là con trai đó. Tô Bạch nở nụ cười, duỗi tay chỉ vào mình. Bây giờ anh ta đang ngồi trước mặt anh này, lúc này anh có thể ra tay với anh ta đấy. An Lạc nhún vai với vẻ hơi bất đắc dĩ. Quan lớn một chút đã đè chết người ta rồi. Nhưng mà tôi rất tò mò tại sao ngày trước cha mẹ cậu lại tìm một người phụ nữ như bà ta để mang thai hộ. Tôi cảm thấy cha mẹ bình thường chắc hẳn sẽ khá cẩn thận trong chuyện người mang thai hộ này chứ. Giống như cặp cha mẹ dự định dùng tinh trùng của người khác để thụ tinh nhân tạo, chắc hẳn sẽ điều tra và đánh giá cẩn thận về người hiến tinh trùng đó. Nói đến đây thì đột nhiên An Lạc sững sờ, như thể anh ta đã nắm được trọng điểm gì đó rồi hỏi. Hơn 20 năm trước, trong nước làm gì có kỹ thuật phẫu thuật thụ tinh nhân tạo rồi sao? An Lạc là một người rất thông minh, điểm này Tô Bạch chưa bao giờ từng phủ nhận. Rất dễ nhận thấy anh ta đã phát hiện ra được một vài chỗ không đúng từ lời miêu tả của Tô Bạch. Mẹ của anh như vậy mà cha của anh cũng không quản sao? Tô Bạch hỏi. Sở dĩ hắn tốn thời gian tranh luận với cả An Lạc, mục đích cũng là để hỏi chuyện về chồng của ông Ái Uyên. Cha tôi? An Lạc hơi dừng lại. Một người đàn ông rất đáng thương. Tôi nhớ năm đó tôi được ông ấy đón từ nhà trở về. Mẹ tôi còn gọi đàn ông từ bên ngoài về nhà làm chuyện đó. Cha tôi đã che mắt và miệng của tôi, đứng ở trong phòng bếp không dám lên tiếng. Nhưng mà tôi có thể cảm giác được cơ thể của ông ấy đang run rẩy. Rõ ràng ông ấy vì con trai của mình cho nên mới luôn chịu đựng. Nhưng mà tôi trưởng thành khá sớm nên thật ra có một vài chuyện tôi cũng biết rõ ràng. Nghe lời của An Lạc, trong đầu Tô Bạch lại hiện ra một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn. Một người đàn ông trung niên mặc đồ công nhân trốn trong bếp, vừa che miệng và mắt của con trai, vừa thưởng thức hình ảnh vợ mình cùng người ta cắm sừng mình ngay trước mặt mình. Ông ta đang mỉm cười, ông ta đang sung sướng, hơn nữa còn hưng phấn đến mức cả người run rẩy. Cha của anh thực sự là một người cha vĩ đại đấy, Tô Bạch nói với cả An Lạc. Không biết tại sao nhưng mà cảm thấy hình như lời khen này của cậu có hơi chói tai thì phải, An Lạc đáp. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi còn có chút việc phải đi đây. Tô Bạch đứng dậy chỉ vào An Lạc. Anh thanh toán đi. An Lạc nhìn bóng lưng bước khỏi tiệm trà sữa của Tô Bạch. Anh ta cắn môi mình. Thân là một người thông minh lại tự phụ, vừa rồi trong khoảng thời gian gặp mặt đến rời đi này, trong lòng của anh ta vẫn luôn áp chế, mà áp chế thường có thể dẫn đến tức giận. Dù sao thực lực giữa đôi bên chênh lệch quá lớn đã mang đến loại bầu không khí gặp mặt hoàn toàn do Tô Bạch chỉ đạo. Đối với cả An Lạc mà nói, đây là một sự sỉ nhục và chà đạp lên niềm kiêu ngạo của mình. Rõ ràng ở trong thế giới chuyện xưa trước ngày, mình vẫn chỉ có là một tù nhân với hắn thôi. Hơn nữa sự sống chết của hắn còn nằm trong tay mình. Nếu mình hạ quyết tâm sớm một chút thì người này đã chết từ lâu rồi. Làm sao còn có cơ hội biến thành thính giả cao cấp ở trước mặt mình mà diễu võ dương ngoa như hiện tại. Nhưng mà có một vài chuyện nếu đã thành sự thật lại không có cách nào thay đổi được. Cho dù An Lạc, trong lòng của anh ta cũng biết rõ sự chênh lệch khủng khiếp giữa thính giả cao cấp và người có thâm niên. Nhưng mà có vài chuyện nếu đã thành sự thật lại không có cách nào thay đổi được. Cho dù là An Lạc, trong lòng anh ta cũng biết rõ sự chênh lệch khủng khiếp giữa cao cấp và người có thâm niên. Cho dù ở trong chuyện xưa hay là hiện thực, bạn rất khó nhìn thấy hình ảnh thính giả cao cấp và người có thâm niên được phát thanh định làm nhiệm vụ chung, bởi vì hai bên thực sự không phải là người cùng một cấp bậc. Chuyện của ông Ái Uyên đối với cả Tô Bạch mà nói, nếu chỉ là một bước đệm nhỏ thì có hơi nhẹ nhàng, nhưng mà nếu nói là chuyện khác quan trọng thì lại quá mức. Về mặt ý nghĩa chân chính mà nói, bà ta với cả Tô Bạch chắc hẳn là một người, cũng được bà ta mà cũng chẳng sao. Đặc biệt là sau khi biết rõ rốt cuộc con người của bà ta thế nào, Tô Bạch tin rằng xác suất lần sau bà ta gọi mình trong giấc mơ từ đó cũng giảm đi. Một mặt mình nhìn thấu rồi, một mặt khác thì lại là bà ta đã bắt ông Ái Uyên phải nhìn rõ. Vậy mà đứa con trai giàu có vẫn luôn được tưởng tượng ra có thể sẽ tới dẫn mình đi sống sung sướng lại chỉ là một người làm thuê phá sản. Sự đả kích mà ông Ái Uyên phải chịu thực sự quá lớn, không thua gì cảm giác lúc trước bị vợ người ta dẫn các chị em đi bắt gian khi lăn lên giường với những người đàn ông khác, thậm chí còn hơn cả thế. Nhưng mà con người của An Lạc này thực sự rất có phong thái của anh cha. Cha của anh ta là một thính giả mà lại vui vẻ nhìn vợ của mình không ngừng cắm sừng mình, đã vậy còn thích không chịu được. An Lạc rõ ràng cũng không có khả năng, hoặc là có khả năng sẽ lập tức thay đổi điều kiện sống của bản thân mình và những người mình vẫn thích, nhìn bà mẹ này không ngừng khiến mình mất mặt từ nhỏ đến lớn, phải phải chịu đựng sự tra tấn cả về linh hồn và thể xác một cách thích thú. Hai cha con nhà này thực sự là không cần đi làm giám định người thân cũng biết chắc chắn là ruột thịt rồi. Hắn lại lên một chiếc xe taxi trở về sân bay Bạch Vân. Đã là 7 giờ tối, máy bay cất cánh lúc 8 rưỡi. Tô Bạch qua cổng kiểm tra an ninh, cũng vừa vặn bắt đầu đăng ký lên máy bay, rồi ngồi lên máy bay nhìn đèn chỉ dẫn có hơi chói mắt ở bên ngoài. Hắn duỗi tay dán lên cửa sổ máy bay theo bản năng. Nói thật, có đôi khi trong lòng hắn sẽ tự hỏi, nếu như bé con còn đang ở bên cạnh mình, mình còn có bám dịt lấy một đôi nam nữ đó không buông hay không đây? Chắc chắn hắn sẽ không bám dịt không buông, nhưng mà có khả năng sẽ không xuất hiện động lực kiên quyết này. Có đôi khi hắn cảm thấy loại suy nghĩ thần kinh biến thái này của mình rất thuận tiện. Hắn có thể khiến mình đối mặt với rất nhiều khó khăn và tra tấn mà không ngã xuống, nhưng mà có đôi khi cũng sẽ thừa nhận vì vậy mà mang tới khổ sở. Đó chính là đối với rất nhiều chuyện hắn không kìm lòng được mà coi nhẹ nó. Trong tiếng kêu dữ dội, máy bay cất cánh từ sân bay Bạch Vân. Joy City là một nơi có lưu lượng người khá tập trung ở vùng Vũ Hầu này. Bây giờ loại hình quảng trường cỡ lớn tích hợp với cả cửa hàng, quầy thức ăn ngon và rạp chiếu phim làm mốt rất nổi biến, phổ biến ở các nước khác. Có điều Yến Hồi Hồng lại đứng ở bên ngoài một tiệm cà phê ngoài trời ở tầng dưới cùng của Joy City với vẻ hơi bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là vì nơi này vốn là tàn tích của cô nhi viện đó, đã hoàn toàn bị phá bỏ và biến thành cái dạng này. Mình còn muốn tìm được đồ vật và thông tin gì ở nơi này rõ ràng là chuyện không có khả năng. Thần Quang cầm hai cốc cà phê đi ra rồi đưa cho Yến Hồi Hồng một cốc. Đối với cả Joy City, một người trong cuộc như Thần Quang ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy rất bình thản về cô nhi viện bây giờ thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Hơn nữa chắc chắn cũng không bình thường đó. Loại bình tĩnh này càng làm nổi bật lên Yến Hồi Hồng có chút ý tứ hoàng đế không vội mà thái giám đã vội. Nếu mà cậu đã không có hứng thú với cả chuyện này, tại sao còn đồng ý đi điều tra cùng tôi? Yến Hồi Hồng nhấp một ngụm cà phê và hỏi. Nếu bây giờ tôi là một người có thâm niên hoặc là thính giả cấp thấp, sau khi tôi biết được tin tức này có khả năng sẽ hận chết cái cô nhi viện đó, hơn nữa còn không ngừng nguyền rủa nó 3 ngày 3 đêm. Nhưng bây giờ tôi là thính giả cao cấp rồi. Dưới tiền đề các đại lão phía trên thường ngồi trên xe lửa rời đi từng tốp một, tôi cảm thấy tôi không thể kích động nhiều đến mức có thể hận nó nữa. Thần Quang nói là sự thật. Cái này cũng giống như là con buôn bán một đứa trẻ cho một nhà giàu có. Sau khi đứa trẻ biết được sự thật, nhìn thấy cha mẹ đẻ của mình còn đang ở nhà một tầng và mấy chị em gái của mình, người thì bỏ học, người thì đi làm thuê, người kết hôn sớm thì kết hôn sớm, có phải cậu ta còn có thể hận tên buôn lậu đã từng lừa bán mình nữa không? Đương nhiên, ví dụ này có hơi cực đoan hóa, nhưng mà nó cũng dựa trên một loại nhận thức chung của mọi người. Thực ra tài liệu có liên quan đến cô nhi viện kia rất nhiều, thực sự rất nhiều, nhiều đến mức tôi không có cách nào tin được, vậy mà lại có nhiều như vậy. Yến Hồi Hồng vỗ miệng ạ một cái, một mùi ớt cay lập tức phả ra. Rất dễ nhận thấy đôi vợ chồng đó cũng không có tính xóa sạch toàn bộ thông tin về việc cô nhi viện tồn tại. Cho nên cho dù là sau nhiều năm như vậy, muốn tìm kiếm một chút thật sự vẫn rất tiện. Dù sao cô nhi viện này cũng làm thủ tục đầy đủ, thậm chí còn được địa khu phát giấy chứng nhận và cờ thi đua. Còn mẹ nó, còn lên cả báo nữa cơ. Nhưng mà tất cả đều có cái cứt dùng được ấy. Thông tin dùng được không có lấy một cái, thậm chí ngay cả là danh sách cũng không có. Mấy năm đó đứa trẻ nào ở đứa nào đi, chẳng có gì hết. Sau đó bao gồm cả việc cậu được nhận vào viện phúc lợi đó cũng chỉ có tên cậu và một bức ảnh lúc cậu còn nhỏ. Hê hê. Thần Quang cười theo bản năng. Cậu ta biết thực ra không phải thông tin bị người giấu giếm, mà là ở thời đại đó có rất nhiều thứ chưa phổ biến và phát triển. Ví dụ như ở cô nhi viện lúc đầu, bên trên chỉ mong sao vứt sạch những gánh nặng và phiền toái này đi. Mấy thứ vinh danh như là giấy chứng nhận và huy chương không cần tiền cứ thoải mái cho đi. Nhưng mà những việc tinh tế cụ thể thì ở thời điểm đó cũng không có người nào thực sự đi làm, cũng sẽ không có người nào đi thống kê. Lại thêm sau đó cô nhi viện đó còn đóng cửa, hiển nhiên cũng biến thành một sự tồn tại xấu hổ tương tự với cả vụ án chưa giải quyết. Có bao nhiêu đứa trẻ từng được nuôi ở cô nhi viện và trong này lại có bao nhiêu đứa giống như mình sau đó trở thành thính giả, lại có bao nhiêu người chết và còn lại bao nhiêu người vẫn còn sống. Những chuyện này không có cách nào biết được như cũ. Có thể đi vào diễn đàn thính giả đăng một bài hỏi xem. Thần Quang nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Yến Hồi Hồng lắc đầu rồi đáp: không được, chuyện này không thể để người qua đường biết được. Thần Quang thì không nói nữa, bởi vì không cần thiết phải nói gì cả. Tuy rằng Yến Hồi Hồng thoạt nhìn giống một đại hiệp râu quai nón, nhưng mà anh ta thực sự không đến mức chân thực nhiệt tình đó. Sở dĩ đi điều tra chuyện này cũng có mục đích của riêng anh ta, nên hiển nhiên cũng không bằng lòng có người qua đi chia một chén canh. Về phần tại sao lại nói cho mình biết thì đại khái cũng là vì mình là người trong cuộc. Hơn nữa anh ta cũng không thực sự nói hết đầu đuôi nguyên ngành của chuyện này với mình. Trước đó anh đã nói con trai của đôi vợ chồng đó cũng trở thành thính giả đúng không? Vậy chắc hẳn có thể có được một vài điểm đột phá từ trên người của anh ta đấy. Bây giờ anh ta ở đâu vậy? Tạm thời vẫn chưa tìm được cậu ta đâu. Tin tức mà tôi gọi người đi tìm hiểu được là sau khi cậu ta trở thành thính giả đã từng ở Thành Đô một khoảng thời gian, sau đó hình như tới Thượng Hải. Nhưng về phần cụ thể ở nơi nào tại Thượng Hải thì tạm thời không biết. Vậy tới Thượng Hải đi. Thần Quang duỗi tay sờ cái cằm ít nhất trông có vẻ là vẫn còn non nớt của mình. Thực ra thì tôi cũng rất hứng thú với cả cậu chủ lúc trước đã cắt đứt viện trợ của cô nhi viện đó. Thật ra từ một mức độ nhất định mà nói, cậu ta chặt đứt viện trợ tài chính cũng xem như là đã làm một việc tốt đi. Bằng không thì có khả năng sẽ có càng nhiều đứa trẻ cô nhi viện ngày sau trở thành thính giả hơn. Yến Hồi Hồng đáp: loại chuyện này ai mà biết được chứ. Thần Quang duỗi thắt lưng: buổi chiều tôi phải đi học rồi, khi nào thì anh xuất phát vậy? Đi Thượng Hải hả? Thế bằng không anh còn có thể đi được đâu nữa? Đợi tôi 2 ngày nữa đi, tôi còn cần đi thăm một người bạn ở Tứ Xuyên. Được. Thần Quang gật đầu đồng ý một cách rất dứt khoát. Vậy liên lạc sau nha. Yến Hồi Hồng chỉ vào di động trong tay rồi quay người đi đến bên đường bắt một chiếc taxi và rời đi. Thần Quang nhìn chiếc taxi biến mất trong tầm nhìn, cũng lôi điện thoại của mình ra nhấn một dãy số. Không lâu sau đã có người bắt máy rồi. Alo, Tiểu Quang Quang, đại nhân của tôi đến tìm Hải, người hầu trung thành nhất của ngài, là có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói rất không đứng đắn. Đây chính là giọng của Hải thiếu gia. Hải, có thính giả cao cấp đang bắt đầu điều tra chúng ta. Thần Quang đáp: chuyện của thính giả cao cấp tôi không thể quản nổi đâu, cũng không phải ai cũng thăng cấp nhanh kinh dị như cậu. Hải thiếu gia đáp với cả vẻ hơi cáu kỉnh: bây giờ anh ta vẫn còn là người thâm niên, chuyện của cấp bậc thính giả cao cấp thì anh ta thực sự không thể nhúng tay vào được. Nhưng mà trong chúng ta chỉ có một mình anh có thể liên lạc được với chị thôi. Thần Quang nhấn mạnh: bây giờ cũng rất khó liên lạc được rồi, trừ phi chị chủ động liên lạc với tôi thôi. Hải thiếu gia thở dài rồi đáp: vậy lần sau khi chị liên lạc với anh, nói với chị một tiếng đi nha. A Quang à, cần phải thận trọng như vậy sao? Hải thiếu gia hỏi với vẻ hơi khó hiểu. Thần Quang nở nụ cười: đây là vị thính giả thứ 3 gần đây liên lạc với tôi để điều tra cô nhi viện này rồi. Rõ ràng có người đã cố tình bới chuyện này ra. Tô Bạch bước ra từ trong sân bay, vẫn là vị trí bãi đỗ xe đó, mà hắn thì lại được trải nghiệm một loại cảm giác tên là cảnh còn người mất. Nhớ lần trước khi mình từ đại lý trở về Thượng Hải, Làm Mập Mạp đã tới sân bay đón mình, nhưng mà sau đó gặp phải vào kịch quỷ báo thù, cuối cùng đã trực tiếp dẫn đến kết quả Mập Mạp chuyển ra khỏi nhà của Lão Phương. Mà lần này ở Quảng Châu, quả lại bị Tô Bạch hái mất. Vừa nghĩ đến đây thôi, hắn cảm thấy có hơi tiếc cho Mập Mạp. Trên cơ bản Mập Mạp chắc hẳn đã dùng nhân quả suy tính ra gì đó, mới cố tình cùng đám người mình tách ra, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể tránh được. Tô Bạch lên taxi. Chưa đến 20 phút, chiếc xe taxi đã lái đến cửa nhà của Lão Phương. Nơi này cách sân bay Phổ Đông thực sự rất gần. Xuống khỏi đường cao tốc sân bay rồi rẽ một cái là đến. Tô Bạch vừa xuống xe thì cửa sắt đã bị đẩy ra. Gia Thố mặc một bộ đồ đen vừa vặn bước ra ngoài. Thấy Tô Bạch, anh ta có hơi dở khóc dở cười. Thật sự không ngờ hôm nay cậu sẽ về. Sau đó Gia Thố trông như để ý đến điều gì đó mới vỗ tay một cái. Thật nhanh đấy. Hiển nhiên phát hiện ra được Tô Bạch đã thăng cấp thành thính giả cao cấp rồi. Trong mấy tháng Tô Bạch và Mập Mập không ở đây, ngược lại hai tăng nhân này ở trong nhà cũng không cảm thấy cô đơn bao nhiêu, thậm chí còn có thể dùng vô cùng thích thú để hình dung. Đại khái thì tăng nhân có tư chất giống như là bọn họ, cho dù không thành thính giả thì ít nhất cũng thành cao tăng một phương rồi. Cho nên cho dù là từ mặt tâm thái hay là từ mặt linh hồn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thắp đèn bái Phật cả đời này rồi. Hòa thượng đi tới Nam Thông rồi, bên đó có một giáo hội Phật giáo. Gia Thố đưa một cốc nước cho Tô Bạch và bảo: "Vậy cậu thì sao?" Tô Bạch ngồi lên ghế sofa. Đã không về nhà được một khoảng thời gian nhưng mà trong nhà không có bé con, cũng không có Cát Tường, cứ khiến người có cảm giác trống trải. "Tôi vừa chuẩn bị ra ngoài giải sầu," Gia Thố thuận miệng giải thích. Tô Bạch cũng không để ý tới rồi Phật gia còn muốn ra ngoài làm gì, mà trực tiếp nhún vai: "Cậu muốn làm gì thì cứ đi làm mà được rồi, tôi cũng không có phải khách đâu. Cậu về rồi thì cũng phải nói chuyện với cậu vài câu chứ." Gia Thố cũng ngồi xuống. "Huống chi bây giờ cậu còn là đại nhân nữa." Tô Bạch vừa cười vừa duỗi tay chỉ vào Gia Thố: "Cái thứ hàng này còn muốn biết một vài chuyện liên quan đến thính giả cao cấp từ trong miệng mình đây mà. Dù sao Phật gia cách thăng cấp thành thính giả cao cấp cũng gần lắm rồi." Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Đại khái thì là Tô Bạch đang nói còn Phật gia đang nghe. Sau khi toàn bộ quá trình thăng cấp được nói xong, Phật gia cũng thở dài: "Vất vả cho Mập Mạp rồi." "Đúng vậy. Nếu như lôi chuyện ở Quảng Châu ra coi thành một câu chuyện riêng, vậy không thể nghi ngờ gì Mập Mạp chính là một nhân vật hoàn toàn đáng thương trong chuyện xưa đó. Đến cuối cùng lựa chọn chết đi cũng là một niềm vui. Lại càng giống như là nữ hiệp trong chuyện võ hiệp, thoải mái rời đi. Bối cảnh chắc hẳn nên phối với cả ánh chiều của hoàng hôn." "Lần thăng cấp này của tôi thật ra có hơi vừa khéo," Tô Bạch nói. "Không có vừa khéo với cả không vừa khéo gì cả đâu. Con đường mà mỗi người đi khác nhau mà thôi." Đột nhiên Gia Thố nghĩ tới điều gì đó rồi hỏi: "Đúng rồi, tôi đã chuyển xác cổ đó đến nơi rồi này, đặt trong phòng cậu đấy. Bây giờ cậu có đi xem không?" "Đặt trong phòng tôi." Tô Bạch có hơi dở khóc dở cười nhưng mà cũng lập tức gật đầu, cùng với cả Gia Thố rời khỏi phòng khách đi tới phòng mình. Vốn dĩ trong suy đoán của Tô Bạch chắc hẳn sẽ có một cỗ quan tài mục nát đặt ở đó, nhưng mà ai ngờ lọt vào mắt lại là một quan tài băng. Cũng không phải là được đẽo từ băng đá vạn năm đó, mà chính là loại quan tài các gia đình thường thuê khi người đó qua đời, là loại cứ nằm điện vào là có thể duy trì nhiệt độ thấp. "Vẻ ngoài trông tệ thật sự đấy," Tô Bạch trêu chọc. "Có đôi khi thật ra xác cổ và đồ cổ không được phân biệt rõ ràng. Xác ướp lâu lan được mọi người quen thuộc nhất cũng đã từng là loại mà các phần tử phạm pháp trong và ngoài nước yêu thích. Cho dù là bảo tàng Anh hay là viện bảo tàng Lowry's cũng bảo tồn rất nghiêm túc xác ướp tới từ Ai Cập. Có một bộ phim tên là Bóng Ma ở bảo tàng Lowry cũng kể về một câu chuyện xưa như vậy. Nhưng mà cũng giống như đạo lý đồ tốt phải dùng với cả đồ tốt mới xứng. Với một đồ cổ nổi tiếng, anh muốn nó trông càng có giá trị hơn, vậy thì phải bọc nó và chiếc hộp đặt nó hiển nhiên cũng không thể kém được. Giống như xác cổ rất tốt, không cần anh phải có vật phẩm bồi táng hoàn chỉnh, nhưng mà ít nhất cũng phải có một cỗ quan tài xứng với nó mới đúng. Chứ loại trực tiếp dùng quan tài cắm điện thường dùng trong nhà tang lễ giống như Gia Thố để đặt xác cổ vào, quả thực có hơi hạ thấp giá trị đấy." "À, cũng không phải bán cho cậu, mà là tặng cho cậu. Cậu còn muốn đòi hỏi gì nữa?" Gia Thố thấy lực chú ý của Tô Bạch lại ở trên phương diện này cũng khiến cho anh ta có hơi giở khóc giở cười. "Vốn dĩ khi vận chuyển qua đây còn kèm theo một cỗ quan tài hơn 800 năm nữa đó. Nhưng mà giữa đường vận chuyển xảy ra vấn đề cho nên quan tài cũng không còn nữa rồi." Nói xong Gia Thố đi đến bên quan tài bằng băng, duỗi tay xé những lá bùa dán trên đó xuống. "Tự cậu xem trước đi. Cho dù cái khác đều vô dụng nhưng mà thi khí được nuôi dưỡng gần nghìn năm trong cơ thể cô ta chắc hẳn vẫn sẽ có lợi cho cậu đấy. Đương nhiên tôi hy vọng cậu có thể có được nhiều lợi ích hơn, như vậy cô ta mới xem như giá trị." "Cậu làm như vậy không sợ cục văn vật điều tra cậu sao?" Lúc này Tô Bạch cũng đứng trước quan tài băng bắt đầu quan sát xác cổ này. "Lẽ nào cái này đặt ở trong chùa sau này còn có thể trở thành vật triển lãm sao?" Gia Thố lắc đầu. Cứ cách mười mấy năm, thứ này lại bị phong ấn lại một lần. Các thế hệ lạt ma trong chùa đều coi cô ta thành một gánh nặng, nhưng mà lại cũng chẳng cách nào xử lý cả. Răng của cậu tốt, giúp tôi xử lý sạch cũng là giúp tôi làm được một việc tốt rồi. Tôi quan tạp như vậy sao? Còn là một thi thể nữ nữa chứ. Quần áo trên người là sau này thay lên sao? Đúng rồi. Gia thố cũng không định giấu Tô Bạch. Rốt cuộc xác của thời đại nào thì không thể tra ra. Dù sao chùa cũng không phải là có sở nghiên cứu khảo cổ, cũng không có nhiều thời gian như vậy để đi nghiên cứu thứ này đâu. Hình như 800 năm trước cô ta gây ra một vài chuyện, bị một lạt ma phong ấn rồi mang về chùa trấn áp đến bây giờ. Tô Bạch ấn vào cái nút đó sau mở nắp ra. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong toàn bộ căn phòng lập tức giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện bụi băng. Hiệu ứng này không kém hơn sức mạnh băng mà mình ngưng tụ ra. Sao oán niệm lại nặng như vậy? Tô Bạch hỏi có hơi khó hiểu. Cái này vẫn là kết quả của việc nhiều năm hóa giải, oán niệm đã giảm xuống rất nhiều rồi đấy. Bàn tay của Tô Bạch đặt lên trán của xác nữ. Cơ thể của xác nữ này được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng mà hiển nhiên không có loại cảm giác gần giống với cả người sống như trong phim cương thi. Làn da thì vẫn có hơi khô quắt, hơn nữa sắc mặt cũng lộ ra hai màu xanh đen. Cho dù lúc sinh thời lớn lên có thế nào thì bây giờ vẫn là một bộ dáng mặt mày xấu xí. Người bình thường liếc mắt nhìn có khả năng sẽ bị dọa sợ, về nhà sẽ sinh bệnh đấy. Ngay khi bàn tay của hắn dán lên trán xác nữ, mắt phải của Tô Bạch đã bắt đầu hiện ra một màu tối đen như mực. Huyết thống cương thi trong cơ thể mình đang bắt đầu vận chuyển đơn độc. Giữa đồng loại có thể giao lưu, cũng giống như con người, cũng tin giữa các động vật khác có cùng ngôn ngữ và cách trao đổi của mình, chỉ là không thể phá giải được mà thôi. Tô Bạch nhớ trước kia ở chuyện xưa Cương Thư Tiên Sinh, mình đã từng thử và xác nhận có thể tiến hành trao đổi với cương thi khác, nhưng mà còn lâu mới phức tạp như người với người trao đổi. Việc trao đổi giữa các quần thể cương thi chủ yếu vẫn là cấp bậc cao hoặc là cương thi có trí tuệ, có thể tiến hành dẫn dắt cương thi cấp thấp, tương tự với quan hệ địa vị của kiến chúa trong đàn kiến vậy. Có điều, ngay khi Tô Bạch thử giải phóng cảm hứng của mình, lại hoàn toàn không nhận được lời hồi đáp của đối phương. Điều này khiến hắn có hơi khó hiểu. Lẽ nào xác cổ này thực sự chỉ là xác cổ thôi thao, không có một chút đặc biệt nào? Nhưng mà đây cũng là chuyện không có khả năng. Không phải vừa rồi Phật gia cũng nói trong quá trình vận chuyển đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Nếu cô ta thực sự chỉ là một cái xác cô đơn, vậy làm sao xảy ra chuyện ngoài ý muốn được? Ngay khi Tô Bạch lấy tay ra và nhìn về phía Gia Thố ở phía sau định hỏi, đột nhiên lại phát hiện ra mặt của Gia Thố vốn đứng sau lưng mình đã biến thành gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Bối cảnh xung quanh cũng vô thức biến thành từ phòng của mình thành một màu đen. Tô Bạch không nhịn được mà cười một tiếng. Chà, trước đó mình còn cho rằng tín hiệu truyền tin không tốt, kết quả ngược lại là tín hiệu này quá mạnh đến mức sắp gây ra phóng xạ mạnh rồi. Cơ thể của Gia Thố cũng từ từ biến mất, biến thành cơ thể của một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy màu tím, đứng ở trước mặt Tô Bạch với vẻ lạnh lùng như vậy. Tô Bạch biết rõ, bây giờ mình đang ở trong không gian tinh thần cùng xây dựng chung với cả xác nữ này, là khu vực trao đổi được xác nữ hình thành để đáp lại sau khi hắn phóng cảm ứng của mình ra. Chào cô. Tô Bạch mỉm cười và chào hỏi. Xác nữ vẫn nhìn chằm chằm, lạnh lùng mà không nói chuyện, nhưng mà trong ánh mắt của cô ta lại hiện ra vẻ gọi là khinh thường, như thể đang nhìn một thằng mất não vậy. Đây cũng là chuyện chẳng cách nào khác. Bây giờ Tô Bạch đã là thính giả cao cấp, đối mặt với cả xác nữ này hắn thực sự không hoang mang và cũng không cần thiết phải hoang mang gì cả. Phải biết rằng đến bản thân Gia Thố còn có thể hoàn toàn trấn áp được xác nữ này, vậy mình càng không cần hoảng. Cho dù là học nghề nào nghiên cứu chuyên nghề đó, nhưng bây giờ mình hoàn toàn có thể nghiền áp với cách thức dã man không nói lý nhất, và hiệu quả cũng sẽ không kém hơn bùa chú và trận pháp. Ký ức của cô và thi khí của cô tôi đều cần hết. Là cô chủ động hiến tế cho tôi sẽ giữ lại một sợi ý thức của cô, giúp cô đầu thai, hoặc là giúp cô tìm một cơ thể xác hoàn hồn cũng được, hoặc là tôi đích thân ra tay phá cơ thể và linh hồn của cô rồi cưỡng chế hấp thụ. Cô tự mình chọn đi. Tô Bạch sờ túi của mình rồi rút một điếu thuốc ra. Hắn biết rõ điếu thuốc này là giả, nhưng mà đối với cả hắn mà nói, không nói đến thuốc lá, mà cho dù là bị người khác làm có hơi bí thì cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với mình. Đây chỉ là đơn giản vấn đề thói quen cá nhân. Nhưng mà khi Tô Bạch định bật lửa, lại mãi không có cách nào châm được thuốc. Hắn biết là đối phương không muốn mình hút thuốc, cho nên mình không thể châm được. Dù sao nơi này cũng là không gian tinh thần do cả hai cùng nhau xây nên, đối phương cũng có quyền chi phối. Xác nữ tiếp tục nhìn Tô Bạch. Ngay khi Tô Bạch cảm thấy tiếp tục đợi thêm đã không còn ý nghĩa gì cả, thì đột nhiên xác nữ gật đầu, không đáp thời. Được. Vậy cô đồng ý rồi hả? Tô Bạch nhún vai. Tôi phải làm gì mới có thể xứng với cả sự cống hiến của cô dành cho tôi đây? Giao phối với tôi, xác nữ đáp. Tô Bạch thì mặt nghẹt ra. Tô Bạch dừng vài giây với vẻ ngạc nhiên. Hắn đang xác nhận xem có phải xác nữ này đang nói đùa hay không. Tuy rằng hắn cũng không tin xác cô ấy bị nhiều thế hệ lạt ma trong chùa trấn áp 800 năm sẽ nói câu đùa này vào lúc này đâu. Xác nữ rất kiệm lời, lạnh lùng như nhiệt độ của cô ta vậy. Nhưng mà rất nhanh Tô Bạch cũng bắt đầu lạnh lùng. Cái lạnh lùng của hắn là về sát khí của hắn. Rất xin lỗi. Tô Bạch vẫn giữ nụ cười, nhưng mà chắc hẳn có thể nhìn ra được một loại quả quyết từ trong đôi mắt của hắn. Cô xác nhận cô đã chết lâu như vậy rồi. Bên trong đó của cô còn nhiệt độ hơn nữa, còn có thể tiết ra được nước được nữa sao? Xác nữ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Bạch mà không nói đùa thêm gì cả. Tôi thấy chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Tô Bạch vung tay, toàn bộ mọi thứ ở nơi này bắt đầu sụp đổ. Cuộc trao đổi kết thúc. Ngay sau đó Tô Bạch mở mắt ra, tay của mình vẫn còn đặt trên xác nữ. Xác nữ vẫn nằm trong quan tài, nhưng mà lúc này cô ta lại từ từ mở mắt. Trong mắt còn là màu đen khiến người tuyệt vọng. Trao đổi có kết quả rồi sao? Phật gia ở bên cạnh vừa nhìn di động vừa hỏi. Cảm giác này giống như đang canh cho bạn làm bậy, sau đó quay đầu hỏi. Xong việc chưa? Xác nữ mở mắt. Tô Bạch cũng cảm giác được đối phương muốn đứng dậy, nhưng mà cùng với cả lòng bàn tay của hắn dùng sức, xác nữ vẫn bị áp chế chặt chẽ, tiếp tục nằm trong quan tài băng không thể nhúc nhích. Đây chính là sự nghiền áp của thực lực, đè ép không cho cô ta có thể nói chuyện được. Trải qua một cuộc trao đổi thân thiện thì cô ta cũng đưa ra một yêu cầu tuyệt vời, nhưng mà tôi vẫn giúp cậu từ chối rồi. Giúp tôi từ chối? Phật gia bỏ di động xuống. Anh ta cũng phát hiện ra được sự khác thường của xác nữ, nhưng bây giờ Tô Bạch đã là thính giả cao cấp rồi, còn hắn ở đây thì hiển nhiên không cần phải biết mình làm gì hết. Cô ta nói khi ở trong chùa đã lâu ngày, sinh tình với cậu, muốn làm với cậu một phát mới bằng lòng giao toàn bộ mọi thứ ra, rồi giải thoát và luân hồi. Tôi vốn cảm thấy cậu là Phật gia từ bi nhân hậu. Nếu mà trước đó trưng cầu ý kiến của cậu, phòng trường cậu sẽ xả thân vì nghĩa, cống hiến thân mình để cứu vớt cô ta. Cho nên tôi cũng không muốn khiến cậu khó xử mà trực tiếp từ chối giúp cậu rồi. Cảm ơn. Hiển nhiên Giao Thố cũng sẽ không tin lời biện đặt của Tô Bạch, mà chỉ là thúc giục một tiếng. Có đói không? Tôi thì hơi đói rồi đấy. Cậu sớm giải quyết cô ta đi rồi chúng ta ra ngoài ăn đêm. Phật gia nói xong cũng xoay người rời khỏi phòng ngủ, còn thuận tay giúp Tô Bạch đóng cửa phòng ngủ lại, như thể hắn thật sự sắp làm chuyện gì đó xấu hổ vậy. Tô Bạch buông tay, xác nữ lập tức bật dậy, nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống. Ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền tới. Xác nữ bị Tô Bạch bóp cổ đập mạnh xuống sàn nhà. Rầm, lại đập sang một bên khác. Liên tục là những tiếng rầm rầm. Lúc này Gia Thố ngồi trong phòng khách vốn định xem phim, chỉ nghe thấy một tràng tiếng vang trầm thấp, giống như Tô Bạch ở trong phòng ngủ bên cạnh đang đốt pháo hoa kép vậy. Ngoại trừ một vài đồ dùng gia đình ra thì chủ thể của ngôi nhà này chính là một phần của trận pháp, cũng được xây dựng từ những nguyên liệu mà lúc đầu Lão Phương vất vả đủ đường mới tìm kiếm được, cho nên rất kiên cố. Cũng vì vậy mà cho dù Tô Bạch có bóp cổ xác nữ rồi dùng sức đập loạn cũng không gây hư hại gì cả. Đập qua đập lại hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Tuy rằng xác nữ này cũng không trực tiếp bị đập rụng mất cánh tay hay gãy chân, nhưng mà dưới tác động vật lý của Tô Bạch, cuối cùng nhiệt độ trong phòng cũng hồi phục lại dạng bình thường. Chuyện này cũng không có gì hay ho mà phải tò mò. Ngay khi một loại sức mạnh nào đó đạt đến cực hạn, quả thật sở hữu hiệu quả toàn thắng. Tô Bạch thả lỏng tay, Xác nữ nằm trên mặt đất không còn dãy ruộng được nữa, trên người bốc lên khí đen, so với cả trước đó càng khô quát hơn một chút, rệu rạo như bạn gái của mấy tên otaku vậy. Nhưng mà lúc này trong đôi mắt của xác nữ lại lộ ra hai hàng lệ máu chảy ra hóa thành những con trùng màu đỏ bắt đầu bay đi. Đóng băng. Xung quanh xác nữ lập tức xuất hiện một cái lồng băng. Sau khi những con trùng màu đỏ này bay ra đụng vào lồng băng trực tiếp bị đóng băng rồi rơi xuống, sau đó hóa thành những hạt bụi và tiêu tan. Nếu đổi lại là trước đây, Tô Bạch muốn xử lý xác nữ này phòng chừng còn phải tốn chút công sức, thậm chí nói không chừng xác nữ còn có thể đấu với Tô Bạch mấy hiệp như vậy. Nhưng bây giờ cô ta quả thật rất khó làm nên trò trống gì trước mặt hắn. Một vài thủ đoạn quái dị mà cô ta sở hữu còn chưa kịp nổi lên tác dụng đã bị Tô Bạch trực tiếp bóp chết rồi. Hắn dẫm một chân lên bụng dưới của xác nữ, trong miệng lộ ra hai cái răng nanh màu đen như mực ở mắt phải trở nên càng ngày càng đậm, lại thêm sự xuất hiện mái tóc đã hóa thành màu tím lại càng lộ ra một loại khí chất yêu dị. Trước đó ở bệnh viện, sở dĩ ông Ái Uyên thất vọng như vậy có khả năng phần lớn nằm ở mái tóc của Tô Bạch, bởi vì người thường đều cảm thấy làm sao loại người có sở thích thời thượng nhuộm tóc được thành màu tím có thể là một thiếu gia có tiền được đây. Tôi sẽ cho cô một lựa chọn nữa. Con người yêu dị của hắn nhìn xác nữ, nói thật tuy rằng xác nữ này chắc chắn không làm nên sóng gió gì trước mặt sức mạnh tuyệt đối của mình, nhưng mà Tô Bạch thật sự không muốn trực tiếp nuốt chửng cô ta như vậy. Nếu làm như vậy mình chỉ có thể nhận được một ít sát khí cương thi, mà thứ này đối với cả Tô Bạch mà nói cũng có được, mà không có cũng chẳng sao, cũng không có khả năng nâng cao huyết thống cương thi của mình lên bao nhiêu. Thứ mà hắn để ý hơn chính là truyền thừa có thể nhận được trên người xác nữ này. Mình đã nhận được không ít truyền thừa huyết tộc trong chuyện xưa lần trước rồi, bây giờ cũng muốn thử xem có thể nhận được một ít truyền thừa của cương thi hay không. Dù sao thứ mà mình hay dựa vào nhất thật ra vẫn là loại huyết thống huyết tộc và cương thi này. Từ đầu đến cuối, xác nữ vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh băng. Bây giờ Tô Bạch cho cô ta cơ hội lần thứ hai, xác nữ chắc hẳn cũng nghe hiểu, nhưng cô ta vẫn im lại dạng hai chân của mình ra. Cô ta vốn mặc một cái váy màu tím ngược lại cũng rất thân thiện. Tô Bạch mím môi. Được rồi, coi như mình nói thừa đi. Ngay khi Tô Bạch nhấc chân chuẩn bị hoàn toàn dùng sức dẫm xuống, thì lại phát hiện ra giữa hai chân của nữ thi thể này có một vật thể lúc nhúc dài mượt màu vàng trơn tuột bò ra. Thoạt nhìn thì giống một con lươn. Cùng lúc con lươn màu vàng này trôi ra, chỉ nghe thấy vụt một tiếng, cơ thể của xác nữ này đã hoàn toàn khô quắt, túi da cũng bắt đầu nhanh chóng thối nát. Ngài sở, ngài thật bận rộn đấy, mời ngài ăn cơm, tôi kết quả lại bị ngài biến thành bữa đêm đây này. Huân Nhi vừa bóc tôm vừa liếc mắt nhìn Sở Triệu ung dung tới trễ. Sở Triệu ngồi đối diện với cả Huân Nhi. Đây là một quán ăn mở tại nhà mà trước đây mọi người thường thích tới. Chỉ là lần trước tới, mình còn dẫn theo bạn gái Tiểu Huệ cùng nhau qua đây. Khi ấy Tô Bạch cũng ở đây. Chuyện sau này cũng không cần nói nhiều nữa. Lần này Huân Nhi lại hẹn ở nơi này khiến mới đầu Sở Triệu còn hơi sững sờ đấy. Sáng nay có một vụ án mạng nên phải xử lý một chút, vấn đề không lớn cũng đã tra ra hung thủ rồi. Sở Triệu cũng chẳng khách sáo mà trực tiếp ăn, ăn rồi lại ăn. Anh ta nhìn xung quanh và nói: Ê, khi mà em hẹn em đến đây này, anh còn tưởng Đại Bạch đã về rồi chứ? Anh không có việc gì là đi điều tra vé máy bay của người ta sao? Huân Nhi đưa một con tôm đã lột vỏ rút gân vào miệng rồi từ từ nhai. Nhìn người đẹp ăn có đôi khi cũng là một loại hưởng thụ rất tốt. Thi thoảng để ý một chút thôi mà, chắc hẳn mấy phút trước cậu ấy vừa xuống máy bay, Sở Triệu nói. Bây giờ chúng ta và anh ấy đã không phải là người cùng một cấp bậc nữa rồi. Tuy rằng em vẫn coi anh ấy là bạn, nhưng mà sau này muốn tiếp tục có cơ hội ra ngoài ăn cơm và nói chuyện như vậy thực sự không còn nữa. Khi mà Huân Nhi nói ra lời này cũng không có vẻ quái đản bao nhiêu. Bia mộ của ba người đều đã được mua sẵn và đặt chung với nhau rồi. Sau chuyện lần trước, ba người xem như cũng đã cởi bỏ hiểm khích trước đây, cùng nhau ăn một bữa tại sạp ven đường. Nhưng mà nếu muốn ba người tiếp tục sống vô tâm vô phế như vậy thì bọn họ đều biết nó không thực tế. Ai biết được. Ngược lại, anh có nghe nói một vài chuyện, ở cấp bậc đó của Tô Bạch nếu như đối với cả chúng ta quá tốt, vô duyên vô cớ giúp chúng ta có khả năng sẽ khiến độ khó nhiệm vụ ở chuyện xưa tiếp theo của chúng ta bị tăng lên đấy. Bằng không, bất cứ một thính giả mạnh mẽ nào đó cũng có thể tự mình đi kéo một đám người rồi. Em cũng nghe nói đến cách này rồi. Đúng rồi, tìm anh ra ngoài là có chuyện muốn nói với anh đây. Huân Nhi lau tay bằng khăn ướt, sau đó lấy một phong thư từ trong ví tiền của mình ra đưa cho Sở Triệu. Sở Triệu nuốt thứ trong miệng xuống, cầm lá thư vừa mở vừa hỏi: thứ gì vậy? Anh xem thì biết. Trong phong thư không phải là thư mà là mấy bức ảnh. Đây không phải là ảnh chụp chung khi ba người chúng ta ăn nướng lúc trước sao? Sở Triệu khó hiểu hỏi: trước đó không phải em đã sớm in ra rồi chia cho anh một phần rồi sao? Anh nhìn kỹ đi, Huân Nhi nhắc nhở. Sở Triệu nghe vậy lại cúi đầu kiên nhẫn nhìn tiếp. Sau đó miệng của anh ta bắt đầu từ từ há to ra. Đây là... thấy chưa, em tuyệt đối đừng nhàm chán đến mức nói em Photoshop đây nhá. Sở Triệu lắc đầu. Nhưng mà đã có chuyện gì vậy? Ảnh kinh dị sao? Bỏ đi, làm sao có thể là ảnh kinh dị được? Em dùng di động để chụp đấy. Hơn nữa có thể nói anh trước đó em in ra rất nhiều ảnh rồi. Ngoại trừ đưa cho hai người các anh thì ở chỗ của em lại còn không ít đâu. Em cố tình lôi ra xem nhưng mà tất cả đều biến thành như vậy. Mấy bức ảnh ở nhà của em dám khẳng định là cũng biến thành như vậy rồi. Vậy rốt cuộc là sao vậy? Người này là ai? Sở Triệu cảm thấy thực sự quá hoang mang. Tay của cô ta còn đặt lên vai của anh nữa kìa. Chú ý điểm mấu chốt này này. Huân Nhi duỗi tay gõ lên tấm bạch. Khi ấy thực sự cũng khá khó hiểu đấy. Tại sao khi đó em lại lấy di động chụp ảnh chung với cả anh và Đại Bạch? Mặt của anh và Đại Bạch dán gần như vậy rồi, nên phía sau rõ ràng có rất nhiều khoảng trống. Khi lần đầu tiên in ảnh em còn cảm thấy là vì anh không có tự tưởng tượng sớm cho lắm. Nhưng bây giờ hình như cũng rất dễ chịu rồi, bởi vì phía sau của anh còn có một cô gái nữa. Cô ta cũng gia nhập vào bức ảnh tự sướng của chúng ta. Hơn nữa cánh tay của cô ta còn quàng lên vai của anh một cách rất tự nhiên. Rốt cục thì cô gái này là ai vậy? Sở Triệu hỏi. Anh chắc hẳn nên hỏi tại sao lúc đó khi chúng ta tự sướng lại phối hợp ăn ý với cả cô ta như vậy. Như thể bốn người chúng ta thực sự quen biết nhau, cùng ngồi chung với nhau tự sướng vậy. Góc của em cầm di động, tư thế của anh và hướng đầu của Đại Bạch nghiêng, rõ ràng chính là ảnh tự sướng của bốn người quen nhau đấy. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.